Tốt nhất con dề, chương 2182, thật xin lỗi, ta tới chậm. Khóc chuyện audio.com. Một bên Sở Vân Tì nhìn thấy Lâm Vũ sau đó đầu tiên là một trận kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy em gái phản ứng về sau, tựa hồ đoán được cái gì, thần sắc không khỏi hòa hoãn mấy phần, trong lòng nôn nóng cùng bối rối cũng trong chốc lát giảm bớt rất nhiều. Giờ phút này, hắn lần đầu ý thức được, nguyên lai cùng Hà Gia Vinh đứng tại cùng một trận doanh. Là như thế an tâm, Hà Gia Vinh, Sở Tích Liên, phịch, một quyền nện ở trên mặt bàn, chỉ vào Lâm Vũ tức giận quát mắng. Ai bảo ngươi tới, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức cho ta lăn ra ngoài. Người tới, người tới, Trương Hữu An lúc này cũng dịu cái bàn, lảo đảo đứng thẳng người. Hướng phía ngoài cửa lớn tiếng giận hô, bảo tiêu, bảo an, người nào thả hắn tiến đến, các ngươi người đâu, đều mẹ nó đi chết ở đâu rồi. Bất quá tùy ý hắn thế nào kêu to, ngoài cửa như cũ không có động tĩnh chút nào, bởi vì yến hội sảnh bên ngoài bảo an cùng bảo vệ lúc này đang bị Bách Nhân Đồ cùng Cang Kim Long bọn người làm nhục tự lo không xong. Lâm Vũ mắt nhìn thẳng đều không có xem Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An liếc mắt. Chỉ là nhìn chằm chằm trên đài Sở Vân Vi, vươn tay, ôn nhu nói, ta là tới tiếp người đi, cùng ta rời đi nơi này. Ở đây tân khách nghe nói như thế lại là một trận xôn xao. Nhìn thấy Sở Vân Vi phản ứng, nhìn nhìn lại đột nhiên xâm nhập Lâm Vũ, tựa hồ đoán được cái gì, lập tức lao nhau thấp giọng nghị luận. Cái này Hà Gia Vinh đây là tới va cưới a, thật là ăn hết hùng tâm báo tử đàm, thế nào trước kia không nghe nói hắn cùng Sở gia tiểu thư có như thế một mối liên hệ đâu. Loại sự tình này người ta Sở gia sẽ tới phía ngoài nói lung tung sao? Cái này Hà Gia Vinh giống như có lão bà a, không nghĩ tới Sở tiểu thư vậy mà có thể coi trọng hắn. Nghe được người chung quanh nghị luận, Sở Tích Liên quả thực đều nhanh muốn chọc giận nổ, một cái bước dài từ trên bàn rượu chui ra, chỉ vào Lâm Vũ tức giận mắng. Hà Gia Vinh, ngươi lập tức cút cho ta, con gái của ta danh dự tất cả đều bị ngươi làm hỏng. Thu hồi các ngươi tư tưởng xấu xa, ta cùng Sở tiểu thư ở giữa thanh bạch, chỉ là bạn bè mà thôi. Lâm Vũ quay đầu quét mắt ở đây một đám tân khách. Cất cao giọng nói. Ta hôm nay sở dĩ tới, là bởi vì không hy vọng thấy được nàng bị gia tộc mình coi là một cái thông gia quân cờ. Tùy ý bài bố, hắn lời nói này âm thầm tăng thêm nội tức, tựa như kinh lôi cuồn cuộn qua đất, chấn động toàn bộ rối loạn yến hội sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Sở Tích Liên giận không kềm được nói. Chúng ta sở ra sự tình há lại cho ngươi cái danh còn ở chỗ này hầu môn loạn ngữ. Vừa nói, hắn đã vọt tới Lâm Vũ trước mặt, đồng thời bỗng nhiên đưa tay hướng phía Lâm Vũ cổ áo chộp tới. Bất quá để cho hắn rất là ngoài ý muốn là, nguyên bản căn bản sẽ không thất thủ một chào. Tại tay hắn chụp vào Lâm Vũ cái cổ nháy mắt, vậy mà đột nhiên chào lại, bàn tay dán vào Lâm Vũ bả vai trơn bóng đi qua. Sở Tích Liên biến sắc, hung dữ chừng Lâm Vũ liếc mắt, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên tà môn. Sau đó hắn nhắm ngay vị trí, lần nữa dồn đủ khí lực hướng phía Lâm Vũ cái cổ chộp tới. Thế nhưng như cũ lại thêm vừa rồi, lần nữa quỷ dị thất thủ, thằng danh con, Sở Tích Liên tức hổn hển giận mắng một tiếng, tiếp theo hai tay cùng nhau lộ ra, hướng phía Lâm Vũ cái cổ dùng sức chộp tới. Chỉ gặp Lâm Vũ bước chân ung dung xê dịch, tiếp theo bả vai hướng Sở Tích Liên trước ngực khẽ nghiêng. Trọng trọng đâm vào Sở Tích Liên trước ngực, Sở Tích Liên rên lên một tiếng, bỗng nhiên lui về phía sau đánh cái lảo đảo, đặt mông đôn ngồi xuống trên mặt đất. Hống, toàn bộ yến hội bên dưới đại sảnh ý thức bộc phát ra một trận cười vang. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.